Đạo Chu, chương 48, quái vật thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Cát từ trong hồ lô phía sau gara đột nhiên toát ra bắn về phía Sasuke. Theo sau đó Sasuke phản ứng cực nhanh nhảy vụt về phía sau tranh thoát các tấn công. Lúc này, gara cảm giác đầu đau nhói. Vì gara bị đau đầu nên đám cát cũng thoáng chốc dừng lại. Vẻ mặt Sasuke cũng biến thành kỳ quái nhìn về phía Gaara. Hắn thấy được Gaara đưa tay lên sờ cái chữ trên trán mình lẩm bẩm như một kẻ điên. Đừng giận như vậy, mẹ, hộc, hộc, hắn ta đang nói gì vậy? Sasuke thầm nghĩ đồng thời ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Gaara. Khuôn mặt Gaara theo đó càng trở nên âm u hơn, cát bao phủ khắp xung quanh Gaara. Giọng nói cũng theo đó trở nên âm trầm hơn. Hồi nãy con lỡ cho mẹ uống màu dở. Con xin lỗi nhưng lần này chắc chắn sẽ rất ngon. Lúc này, Naruto đã trở lại bên cạnh Yuki Haku. Chiếc ghế này là ghế có sẵn mà Haku đã dành cho hắn. Người thiếu niên xinh đẹp nhìn về phía hắn nở nụ cười thân thiện. Thiếu gia, người vất vả rồi. Không có gì. Naruto hơi mỉm cười gật đầu. Cùng lúc đó hắn quay đầu nhìn về phía người thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc đen quả đầu dưa hấu và thiếu niên tóc đen quả đầu dưa hấu hỏi. Thầy Gai và Ly, hai người cũng đến xem thi đấu sao? Em vẫn nghĩ Ly không đến được đấy. Ly, cậu đã khỏe hơn chưa? Mình, tốt hơn rồi. Khuôn mặt ủ rột dọc Ly cố gắng để nở nụ cười cực kỳ gượng gạo. Một nụ cười tràn ngập chua xót. Ngồi ở bên cạnh Yuki Haku, đôi mắt Naruto nhìn chăm chú về phía trận đấu. Đến cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu sau đó thở ra. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, trận đấu này, Sasuke chắc chắn sẽ bại. Bại rất nhanh, Naruto, sao cậu có thể nói như vậy chứ? Sasuke chắc chắn sẽ không thua. Sakura lập tức phản đối lời Naruto nói. Ngay cả ở bên cạnh. Ino mặc dù không có nói lời nào nhưng cũng gật đầu tỏ ra thái độ đồng ý với Naruto. Các người nhìn sẽ biết, Naruto cũng lười đến nói quá nhiều. Cùng đám fan não tàn Sasuke thì nói nhiều cũng vô ích. Dù sao thì sự thật đủ chứng minh mọi thứ. Ta tin tưởng thiếu gia. Yuki Haku ở bên cười dịu dàng nhìn về phía Naruto nói. Cậu ấy không bao giờ nói không có chứng cứ và mục đích cả. Nếu cậu ấy nói lần này Sasuke thua trận đấu chắc hẳn Sasuke cũng sẽ thua trận. Hai cô thiếu nữ muốn nói gì đó thì Hatake Kakashi đã xen mồm vào. Được rồi, Naruto, vừa vặn thầy có chuyện tìm em đây. Trên người em, cái đồ đó vẫn nên nhanh phong ấn nó đi. Naruto, thầy biết thể chất em mạnh hơn so với Sasuke nhiều nhưng em vẫn luôn mạnh mẽ gắng gượng với cơ thể em cũng không có chỗ tốt đâu. Kakashi đến kề sát bên cạnh Naruto nói nhỏ. Thầy Kakashi, thầy suy nghĩ nhiều rồi. Em cũng không có bị chú ấn gây tổn thương chút nào. Hơn nữa, Naruto liếc mắt nhìn về phía Hatake Kakashi rồi hắn cười đánh cằm về phía Sasuke đang ở dưới sân nói. Thầy nên lo lắng cho Sasuke thì hơn, nếu không cẩn thận, cậu ta rất có thể chết trong tay Gaara. Sasuke sao, em không cần lo lắng, thầy đã chỉ dạy cậu ấy tu hành, chúng ta cùng là một loại hình ninja. Hatake Kakashi nói ra với dáng vẻ đầy tự tin, cậu ấy sẽ không thua cho đối thủ đâu. Em cứ yên tâm, vậy sao? Naruto chợt nói một câu sau đó ôm ngực tiếp tục quan sát cuộc chiến đấu này. Ta tới đây, đôi mắt Sasuke nheo lại, cái nhìn sắc bén hướng về phía Gaara, phi tiêu bị hắn nắm trong tay vung lên bắn thẳng về phía trước. Chúng va đập vào những tấm cắt phát ra những âm thanh nho nhỏ. Một cái người cắt có hình dáng giống hệt Gaara trội ra. Tay nắm những phi tiêu sắc bén, phụt, từ bụng người cắt đột nhiên bắn ra một dòng cắt với áp lực cực cao. Nó va đập mạnh phát ra một âm thanh vang dội, bụi mù bắn tung tóe khắp nơi. Sasuke cũng cực kỳ nhanh, bàn chân giẫm mạnh trên đất, thân hình phóng lên cao, Dù thế nhưng từ người cắt lập tức bắn ra những viên đạn cắt đánh thẳng về phía Sasuke. Keng, keng, Sasuke không hoảng loạn chút nào trực tiếp móc ra phi tiêu bốn cánh bắn mạnh ra. Chúng cực kỳ chuẩn xác đánh vào những viên đạn cắt phát ra những tiếng chói tai. Thuận theo thế đó, Sasuke phóng về phía trước tung ngay cú đá nhưng phân thân Katara lại phản ứng nhanh hơn trực tiếp chắn đường Sasuke rồi dùng cắt đánh thẳng vào người. Sasuke, hai tay Sasuke lập tức chống xuống dưới đất, thân hình xoay tròn đứng thẳng đá vào người cắt lần nữa. Pạc pạc, tốc độ Sasuke lúc này vô cùng nhanh chóng giao đấu với phân thân cắt liên hồi sau đó hắn cường thế xuyên qua người cắt. Ngay lập tức Gaara thấy được nắm đấm Sasuke tới gần lập tức làm ra phản ứng. Một bức tường cắt chắn ngay đó. Đáng tiếc đó lại là hư chiêu. Sasuke đã vòng ra phía sau Gaara. Trong lúc Gaara không phản ứng kịp trợn to mắt thì Sasuke đã tung một cú đấm thẳng vào mặt Gaara. Binh, thân thể Gaara bị đánh bay. Cả cơ thể cậu mài lên trên mặt đất. Thấy cảnh này Sakura hét lên. Sasuke, tuyệt lắm, hạ đo ván hắn đi. Vừa nói xong cô nhóc quay ra nhìn về phía Naruto nói. Thấy chưa, Naruto, Sasuke chắc chắn sẽ không thua cho đối phương. Đó là áo giáp cắt sao? Sasuke bình thản nhìn về phía mặt Gaara đang nứt vỡ rơi xuống từng mảnh đất. Hắn đưa bàn tay ra vẫy vẫy cực kỳ khiêu khích. Tới đây, thấy Gaara không phản ứng mình. Sasuke hơi tức giận quát lên, không đến thì ta đến vây. Lần này tốc độ Sasuke lại tăng lên, hắn trực tiếp lách qua được đám cắt tung một cú đá cực mạnh vào người Gaara đem Gaara đánh bay. Cắt tự do chỉ kịp tạo ra tấm nệm bảo hộ Gaara mà thôi. Sakura theo đó lại hò hét và Ino cũng bắt đầu theo. Đưa chân lên, Sasuke cười nhạo nhìn đối phương. Ngươi thấy sao hả? Cái áo giáp đó, ta sẽ xé toạc nó ra. Giọng nói Sasuke cực kỳ tự tin. Thân mình bắn mạnh về phía trước. Hắn chạy vòng quanh Gaara sau đó tung một cú đá thẳng cằm Gaara. Trong khi Gaara phản ứng chưa kịp, Sasuke túm lấy cổ áo Gaara rồi tung một cú đá cực mạnh vào bụng cậu ta. Tuy nhiên Gaara cũng chỉ rách nát tấm áo giáp cắt mà chưa có thương tổn gì. Sau một lúc thì Sasuke đã thở hổn hển. Maito Gai nhìn về phía cảnh này hơi hoảng hốt hỏi. Thật ra thằng bé đã luyện tập gì vậy? Chỉ có một tháng mà tiến bộ đến thế. Sasuke cũng từng dùng Sharingan bắt chước thể thuật của Lee. Hatake Kakashi dùng mắt cá chết để trả lời. Vì thế tôi cũng chỉ cố giúp cho Sasuke hình dung và luyện tập thể thuật của Lee mà thôi. Chính vì Sasuke hiểu rõ Lee nên nó nhanh chóng lĩnh hội được các đòn thế. Dĩ nhiên nó chắc chắn cũng luyện tập rất gian khổ. Gaara lập tức kết ấn. Đám cát dũng động trực tiếp bao phủ cậu ta thành một quả cầu cát. Sasuke thấy vậy lập tức vọt tới tấn công. Đáng tiếc cú đấm thẳng nện vào quả cầu cát trong khi đó gai nhọn từ quả cầu cát bao phủ lấy Sasuke làm cho cậu bị thương khắp người. Thật mau chỉ là vết thương ngoài da, một con mắt cắt xuất hiện, Naruto thầm khen, thật thông minh, chiến thuật này gần như bất bại nếu như không có cách nào phá quả cầu cắt đó. Một hồi tấn công không hiệu quả, Sasuke lập tức nhảy lùi lại, hai chân bám lên mặt thành tường, mà nửa ngồi xổm trên vách tường, tay phải Sasuke nắm tay trái cổ tay thuật cũng hoàn thành. Một lượng chakra thuộc tính lôi điện điên cuồng hội tụ trong tay Sasuke. Ánh sáng chói lòa phát ra và âm thanh phát ra giống như trăm nghìn con chim đang cất tiếng cả. Chi chi chi chi, tay trái tản ra như trăm con chim phát tiếng kêu. Tay trái Sasuke ở trên mặt tường lôi ra một cái thật dài cái khe hướng Gaara phóng đi. Ở trong mắt màu đỏ, hai viên câu ngọc màu đen điên cuồng xoay tròn. Thanh âm thật lớn, đó là chiêu thức gì? Sakura nghi hoặc nói, đơn thuần đâm mạnh, là kỹ sư đệ nhất làng lá ninja sao chép Kakashi duy nhất sáng tạo. Đây là một kỹ thuật ám sát, điểm nổi bật là tốc độ chọc cực nhanh và sản sinh một lượng lớn chakra kích thích cơ bắp cực độ. Maito Gai ở bên cạnh bình tĩnh giải thích, Lượng chakra khổng lồ tập trung vào một điểm và được phóng ra với tốc độ cực nhanh. Âm thanh này chính là âm thanh đặc trưng do đòn tấn công này phát ra, nghe như hàng trăm nghìn con chim đang hót vậy. Vì vậy kỹ thuật này có tên thiên điểu, mà ở Maito Gai nói xong khi, Sasuke cũng đem thiên điểu đâm vào quả cầu cát do Gaara tạo ra. Ở khán đài nhìn đám Jinin kinh ngạc, Maito Gai cũng bổ sung nói thiên điểu cũng chính là lôi thiết. Lôi thiết là nhẫn thuật thiên điểu bản thăng cấp. Nguyên nhân bởi vì Kakashi từng dùng chiêu này chặt đứt sấm sét. Cái gì, chặt đứt quả sấm sét? Ino kinh ngạc há hốc mồm. Sakura cũng đồng dạng không tin trọn to mắt. Tên đúng của nó phải là thiên điểu. Vì điểm nổi bật ở cú đâm tốc độ cao vượt qua cả giới hạn cơ thể con người và lượng chakra tập trung ở cánh tay. Chính vì thế nó biến thành một thanh đao sắc bén có thể cắt được mọi thứ. Vẻ mặt Maito Gai ngưng trọng đối Kakashi nói. Bất quá người thế nào đem chiêu thức nguy hiểm như vậy dạy cho hắn đây? Kakashi, ngươi có cái tư cách gì nói ta? Chúng ta cũng giống nhau đúng không? Li, Hatake Kakashi chẳng thèm để ý quay sang nhìn Rock Lee mà hỏi. Tuy nó vượt xa sự hiểu biết của em nhưng nghe qua. Sakura tuy rằng không hiểu nhưng vẻ mặt vẫn cao hứng vì Sasuke cố lên. Thì biết đây là một kỹ thuật rất tuyệt nhỉ. Bắt được ngươi rồi, đôi mắt Sasuke nhìn về phía quả cầu cát, bàn tay cậu trực tiếp chọc sâu vào bên trong quả cầu cát. Cách chương.